Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1404, Ngũ Hành Khôi Lỗi Thú. Góc truyện audio.com. Hỏa Nha Phường Thị, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Một gã vẻ mặt tinh minh áo vàng thanh niên ngay tại hướng Vương Thanh Thuần hồi báo cái gì. Vương Thanh Thuần trước Vương Thanh Sơn một bước trở về Bắc Cương tu tiên giới. Tọa trấn Hỏa Nha Phường Thị, được sự giúp đỡ của Tây Môn Phượng. Vương gia mật thám trải rộng gần phân nửa Bắc Cương tu tiên giới. Chả phát triển ra tổ chức bên ngoài, có thể lấy được như thế đại thành tựu, Tây Môn Phượng không thể bỏ qua công lao. Bách Huyễn chân nhân, ta nói hắn như thế nào đột nhiên mất tích, nguyên lai đi Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Thanh Thuần như có điều suy nghĩ nói, sắc mặt có phần hưng phấn. Lão Tổ Tông, muốn hay không tra một chút Bách Huyễn chân nhân tình huống cụ thể, bao quát môn đồ của hắn cùng hậu nhân. Áo vàng thanh niên thận trọng vấn đạo. Hắn căn bản không biết đạo Vương Thanh Thuần vì cái gì tìm hiểu Cửu U Tông tu sĩ cấp cao hành tung. Không cần, hết thảy tham dự qua lần này điều tra nhân viên phần lượt rút lui Bắc Cương. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép phản hồi Bắc Cương. Người vi phạm lấy phản tộc luận xử. Vương Thanh Thuần không mang mảy may tình cảm phân phó nói. Một khi để lộ tin tức, hậu quả khó mà lường được. Áo vàng thanh niên giật mình một cái, vội vàng nói, là, lão tổ tông. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Thanh Thuần bóp nát truyền âm phù. Vương Anh Oánh thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Lão tổ tông, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Tốt, nơi này không có ngươi chuyện. Lập tức dựa theo ta nói. Phần lượt rút lui Bắc Cương. Vương Thanh Thuần ra lệnh trục khách, tự mình tiện áo vàng thanh niên rời đi. Hắn mở ra cửa sân, nhìn thấy Vương Anh Oánh đứng tại cổng. Tại Vương Anh Oánh bên cạnh thì là Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Diệp Hải Đường ba người. Thất ca, Hải Đường, các ngươi như thế nào nhanh như vậy đến Bắc Cương rồi? Vương Thanh Thuần mi hoan nhãn tiếu. Điều tra thu được trọng đại đột phá. Vương Thanh Sơn tựu đuổi tới Bắc Cương. Đúng là một kiện việc vui. Quảng cáo, xử lý xong Đông Hoang sự tình, tựu chạy tới. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, có gì vui sự, vào nói lời nói. Xác thực có việc mừng. Vương Thanh Thuần đem Vương Thanh Sơn bốn người mời tiến đến. Áo vàng thanh niên rời đi. Vương Thanh Thuần nhìn về phía Vương Anh Oánh, hỏi, Anh Oánh, người vừa nói có cái gì chuyện quan trọng báo cáo? Vương Anh Oánh một năm một mười đem sự tình đi qua nói một lần. Phân tích nói, lão tổ tông, muốn hay không đi gây sự với Trịnh gia? Chứng thực một cái, Trịnh gia còn có một vị kết đan tu sĩ. Không cần, các ngươi tạm thời lưu tại Hỏa Nha Phường Thị. Không có ta phân phó, không cho phép rời đi phường thị, càng không cho phép cùng cái khác nhân lộ ra nửa chữ. Người vi phạm lấy phản tộc luận xử. Vương Thanh Thuần dặn dò hai câu, nhường Vương Anh Oánh đi về nghỉ. Thất ca, phát hiện trọng đại. Vương Thanh Thuần an nhịn ở trong lòng tâm tình kích động. Nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Bách Huyễn chân nhân, Kim Hồ thượng nhân, hai cái này nhân có trọng đại hiểm nghi. Bọn hắn trước mắt đều tại Trung Nguyên tu tiên giới. Tìm tới bọn hắn, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Vương Thanh Sơn một đoàn người mới vừa tới đến Bắc Cương tu tiên giới. Nếu như lập tức rời đi, khó tránh khỏi sẽ khiến Cửu U Tông hoài nghi. Thanh Sơn biểu ca, chuyện này giao cho ta đi làm. Thiên Văn không phải tại Trung Nguyên tu tiên giới a, hắn có thể giúp một tay. Mặt khác, đến Trung Nguyên tu tiên giới, ta sẽ phái người hướng Cửu Cửu báo cáo, thỉnh cầu tiếp viện. Diệp Hải Đường chủ động xin đi, bởi vì Diệp Lâm quan hệ, nàng bình thường rất ít lộ diện, ngoại giới hiếm có người biết đạo nàng tồn tại. Nàng có nguyên anh kỳ quỷ vật, nàng tự mình xuất thủ sẽ không có vấn đề quá lớn. Trấn Hải Tông di chỉ bại lộ, điều này nói rõ có tặc nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm Vương gia. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sẽ không dễ dàng rời đi Thanh Liên Đảo. Vương Thanh Sơn tạm thời cũng vô pháp rời đi Bắc Cương tu tiên giới. Kể từ đó, Diệp Hải Đường đi Trung Nguyên tu tiên giới xử lý chuyện này thích hợp nhất. Tốt a, Hải Đường biểu muội, ngươi vất vả đi một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới, ngươi không nên khinh cử vọng động, để tránh đả thảo kinh xà. Nhường bát muội, thập muội, Thu Minh hiệp trợ ngươi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Thanh Sơn dặn dò, nếu là có thể chính tay đâm cửu nhân, Vương Thanh Linh chờ nhân xung kích Nguyên Anh kỳ thời điểm, cũng sẽ dễ dàng một chút. Tốt, ta sẽ không làm loạn, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, vậy không quan tâm điểm này thời gian. Diệp Hải Đường gật gật đầu, ánh mắt biến âm lãnh. Lão Tổ Tông, ta cũng đi đi, Vương Mạnh Bân chủ động xin đi. Hắn cũng nghĩ vì gia tộc xuất lực. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra. Không được, ngươi quá bắt mắt. Ngươi nếu như đột nhiên không thấy, hội làm cho người sinh nghi. Ngươi đi theo ta tại Bắc Cương Mê hoặc Cửu U Tông đi. Đúng, Thanh Thuần, nhường tham dự này sự tộc nhân từng nhóm rút lui Bắc Cương tu tiên giới. Đừng cho bọn hắn trở về. Vương Mạnh Bân là lôi linh căn tu sĩ. Hắn đã sớm lên các thế lực lớn thám tử ánh mắt. Hắn đi theo Vương Thanh Sơn đi vào Bắc Cương tu tiên giới. Vương Mạnh Bân nếu như đột nhiên biến mất không thấy, nhường người hoài nghi, tốt à, Vương Mạnh Bân có phần thất vọng. Vẫn là đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hải Đường một mình rời đi Hỏa Nha Phường Thị, chạy tới Trung Nguyên tu tiên giới. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, nhất tọa trăm mẫu đại thanh thạch quảng trường. Năm con hình thể to lớn hình người khôi lỗi thú tại thanh thạch trên quảng trường tranh đấu. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, nhấc lên đại lượng thanh sắc phiến đá. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến cùng Vương Anh Hạo đứng ở đằng xa, thần sắc khác nhau, cân nhắc đến Nam Hải có thể sẽ bộc phát đại chiến. Vương Trường Sinh trong khoảng thời gian này vội vàng cùng Vương Thanh Thiến, Vương Anh Hạo nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, quảng cáo, hắn xuất quan không bao lâu, không có khả năng lại bế quan tu luyện, luyện khí tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vương Thanh Thiến cùng Vương Anh Hạo dùng đan hỏa luyện khí, còn kém rất rất xa Vương Trường Sinh dùng linh hỏa luyện khí. Linh hỏa luyện khí hiệu suất cao hơn. Luyện chế ra tới pháp bảo cùng khôi lỗi thú càng tốt hơn. Bất quá linh hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta tới thử nhất thí bộ này ngũ hành khôi lỗi thú uy lực. Các ngươi khống chế khôi lỗi thú công kích ta. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam quang hướng về năm con khôi lỗi thú bay đi. Vương Thanh Thiến cùng Vương Anh Hạo đồng thời bấm niệm pháp quyết. Năm con tam giai khôi lỗi thú phân biệt phun ra xanh đỏ lam kim hoàng năm loại thô to linh quang. Hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo đường kính ba trượng ngũ sắc cột sáng. Mang theo một trận xé rách không khí tiếng xé gió kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng sợi hơi nước. Hắn hữu quyền nắm chặt. Hướng về trước người hư không một đập, vô số hơi nước hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái hơn 30 trượng dài lam sắc thủy giao. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, lam sắc thủy giao cùng ngũ sắc cột sáng chạm vào nhau. Lập tức vỡ ra, hóa thành đầy trời thủy tiễn, đem phụ cận mặt đất xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Ngũ sắc cột sáng đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh không sử dụng pháp bảo, hữu quyền hướng về ngũ sắc cột sáng đập tới. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, ngũ sắc cột sáng bị nện vỡ nát, hóa thành điểm điểm ngũ sắc linh quang biến mất không thấy. Cường đại khí lãng nhấc lên hơn phân nửa tòa thanh thạch quảng trường sàn nhà. Bụi mù cuồn cuộn, một lát sau, bụi mù tán đi, Vương Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì. Khắp khuôn mặt là tươi vui. Bộ này ngũ hành khôi lỗi thú thực lực không tệ. Đáng tiếc muốn hai vị kết đan tu sĩ khống chế mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất. Một gã kết đan tu sĩ không khống chế được, tiêu hao thần thức quá nhiều. Vương Trường Sinh có phần đáng tiếc nói. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.